Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 50. Phần 50. Về phương diện khác. Cửu không đầu ở thời gian trôi qua 40 tới phút khi liền có chút ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng hắn ngày thường có tiến hành rèn luyện. Nhưng như cũ thắng không nổi so sánh với khác hai người tới nói. Hắn tinh lực có chút theo không kịp, thay mặt khác có thể viễn trình công kích phó vũ khí sau. Thương tổn tăng tốc cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp, ổn định ở một cái giá trị, nhưng mà, ngược lại là vẫn luôn ở không trung sử dụng viễn trình công kích cửu không là cái rác rưởi dưới. Tình huống như vậy thế nhưng chiếm hết ưu thế. Tuy rằng đối phương trùng tộc công kích khó khăn rõ ràng gia tăng. Nhưng hắn thương tổn gia tăng tần suất thế nhưng không có nhiều ít giảm bớt, vững vàng gia tăng. Vượt qua cửu không, sắp tới gần Diệp Thanh. Mà chứng, người cái quy nhi tử có phải hay không đã sớm liệu đến. Cửu không nhìn chính mình điểm bị túc địch vượt qua. Trong lòng một chỉnh khó chịu, chửi ầm lên nói, ngươi xem ngươi đều héo thành như vậy. Cửu không chung không, xem ra là thận thiếu hụt. Cửu không là cái rác rưởi đáy lòng cao hứng, nhưng trên mặt không hiện, thuận miệng chính là chào phúng cửu không, các ngươi có rảnh cãi nhau. Không bằng giúp ta ngẫm lại như thế nào ở dư lại tới thời gian. Đêm này sóng trùng tộc hoàn toàn rửa sạch rớt. Diệp Thanh nhìn này đại sóng quân đội khẽ nhíu mày. Hiện giờ còn dư lại một nửa trở lên. Hơn nữa đa số vẫn là đẳng cấp cao trùng tộc. Ba bước một cái tiểu đầu lĩnh. Năm bước một cái đại đầu lĩnh, ngoài ra còn thêm một cái năng lực tạm thời không rõ khu vực lĩnh chủ. Nhưng bọn hắn thời gian chỉ còn lại có một cái nửa giờ, hiện giờ đang ở phát sóng trực tiếp. Xét thấy phòng phát sóng trực tiếp người chơi tố chất tốt xấu lẫn lộn, thả đều không quen biết. Diệp Thanh tự nhiên không thể công khai lộ ra dưới nền đất tình huống. Đồng thời, hậu phương lớn ốc đảo Adam cùng ít tình huống. Nàng cũng không nghĩ nói cho không quen thuộc người, cho nên Diệp Thanh không thể bên ngoài thượng. Thúc giục bọn họ, chỉ có thể biến tướng mà nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ biết bọn họ hiện tại vẫn là nhiệm vụ chung. Không cần mãng đến chuyện xấu, em đi. Người rốt cuộc có phải hay không tới đánh phụ tử cục. Cái phá nhiệm vụ như thế nào đều hảo. Khen thưởng phòng chừng còn chưa đủ cơ giáp làm một chân, rốt cuộc bên kia quan trọng. Lại này, ta và ngươi mẹ đồng thời rớt trong sông ngươi muốn liền ai, ra cỗi nhị tuyển một tiết. Mục, Diệp Thanh ở bạo rớt một cái trùng tộc đầu sau. Sâu kín mà mở miệng, đương nhiên là nhiệm vụ quan trọng. Mặc kệ các ngươi như thế nào lăn lộn, cuối cùng đương ba ba chỉ có thể là ta. Chương 57057 phụ tử cục ba ở cự ly xa ổn định công kích một đoạn thời gian sau. Diệp Thanh một tướng tinh thần trạng thái điều chỉnh tốt. Liền lập tức thay hạt kiếm, quen thuộc vũ khí lại lần nữa trở lại trên tay. Nàng cảm thấy một trận tâm an, nguyên bản có chút hạ xuống cảm xúc lại lần nữa bành trướng lên. Tăng lớn đẩy mạnh khí mã lực, lại một đầu chui vào trùng đàn, tức khắc trên chiến trường lại bắt đầu một vòng tân oanh tạc hiện có. Trùng tộc không bằng phía trước nguyên sinh thú như vậy ra giòn. Cho dù là trùng tộc. Còn có không ít chủng loại có thể cũng có được tiêu hao tinh thần lực kỹ năng. Tỷ như nàng hiện tại trước mắt này chỉ một sừng tiên trùng tộc. Ở sử dụng kỹ năng khi, đỉnh đầu cự giác có thể cứng đờ thêm vào. Cho dù là dùng ly tử kiếm cũng vô pháp tạc hủy, nàng khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn thẳng trùng đàn trung ương lĩnh chủ, bọn họ khoảng cách lĩnh chủ khoảng cách không xa. Lại đột phá một cái trùng vây. Liền sẽ bị lĩnh chủ tỏa định lại đến. Chính là cùng lĩnh chủ cứng đối cứng. Nhưng liền căn cứ vừa rồi chiến đấu mà nói, nơi này biến dị hoặc là cao giai trùng tộc đều sẽ một hai cái đặc thù kỹ năng. Phần lớn là thân thể mỗi bộ phận cường hóa, trực tiếp gia tăng công kích, phòng ngự hoặc là hộ giáp cập phá giáp năng lực. Có thể thấy được, ở phương diện này lĩnh chủ nhất định cũng kém không đến chạy đi đâu, mà Diệp Thanh nhất để ý quả nhiên vẫn là lĩnh chủ. Trong tay lấy mộc trượng, mặt trên được khảm, hạch đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, đang lúc nàng làm việc riêng khi. Một sừng tiên trải qua cường hóa giác đã hướng tới nàng huy lại đây. Nàng phản xạ có điều kiện, giơ tay liền thao khởi đôi tay vũ khí đi chắn kia so nàng còn đại cự giác. Nhất thời quên mất nàng cầm chính là cái bạo đạn hạt kiếm, mà không phải bình thường vũ khí lạnh. Phanh, hạt trên thân kiếm rất nhỏ, hạt cùng trùng tộc xác ngoài va chạm tạo thành thật lớn nổ mạnh. Cho dù Diệp Thanh đem chiến đấu cảm quan hạ điều đến 30%, cũng có thể đủ cảm nhận được một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Độ ấm thẳng biểu, bị nổ mạnh ảnh hưởng, Diệp Thanh nặng nề mà rơi xuống với sa mạc. Nàng nhanh chóng ổn thân thể, tay nửa đỡ mặt đất, ở bờ cát đảo hướng chân một hơn 10 mét, để lại từng đạo dấu vết, thậm chí là gặm mấy khẩu lão sa, phi. Diệp Thanh phun ra hạt cát, mới đứng vững thân thể, khởi động thúc đẩy khí trở lại giữa không trung, chậc chậc chậc. Diệp đại lão, ngươi đánh nhau khi có thể hay không lực chú ý tập trung? Cửu không là cái rác rưởi mắng cười nói. Cửu không là cái rác rưởi yên lặng mà nhìn phía dưới vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái Diệp Thanh. Trong lòng lại cảm thấy có chút mới mẻ, hắn trước kia chơi trò chơi khi chỉ đương Diệp Thanh là một cái chuyên nghiệp người chơi. Bất quá là trò chơi kỹ xảo so khác hẳn với thường nhân. Nhưng hiện tại từ nàng hiện tại thân thủ xem ra, cái này người chơi ở trong hiện thực cũng là trong đó cao thủ. Hẳn là chịu quá nghiêm khắc cách cập hệ thống chiến đấu huấn luyện, trò chơi này không giống bình thường, đối thân thể bản thân phối hợp tính cùng khống chế lực yêu cầu phi thường cao. Ở cảm quan độ cực cao dưới tình huống, có thể nhanh chóng thích ứng cũng phản ứng linh hoạt, cực có khiêu chiến, hắn hơi cúi đầu ở trong đầu tìm tòi một phen, Diệp Thanh. Diệp Thanh, hắn mị mị nhãn, từ trước hắn cũng có điều tra quá, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ở hắn tìm tòi trong phạm vi nội cũng không có, Diệp Thanh, như vậy một nhân vật tồn tại, lại hoặc là cái gọi là Diệp Thanh. Tên này căn bản là không phải tên thật, hắn thông qua ném lôi khoảng không. Quan sát Diệp Thanh hồi lâu. Tinh xảo gương mặt thượng không có nửa điểm biến hóa. Trong lòng lại có nhiều trọng so đo, có lẽ ta có thể nghĩ đến thâm nhập. Hắn hai mắt ám trầm, nhất thời cũng không tục thượng công kích. Cửu không thấy tả hữu hai người suy nghĩ đều không online. Chợt có chút tức giận, phảng phất đã chịu lớn lao vũ nhục. Ni ma, các ngươi rốt cuộc đánh không đánh? Đừng lãng phí lão tử viên đạn cùng nguồn năng lượng. Cửu không hung hăng mà xem thường bọn họ một phen. Toái toái thì thầm. Cửu không là cái rác rưởi vừa nghe lời này, trợn trắng mắt. Trong lòng một trận ha ha. Hắn như thế nào liền đã quên còn có cái ngốc bức ở đây. Ha ha. Người bà bà muốn cho làm ngươi đâu. Cửu không là cái rác rưởi cười lạnh nói. Sau đó giơ tay chảo ra cái thiêu đốt lựu đạn. Ném thời điểm cố ý hơi hơi mà hướng tới cửu không bên người nghiêng nghiêng. Lựu đạn đụng tới cửu không tiếp cận trùng tộc sau lập tức kíp nổ. Tặc hắn đầy mặt trùng tộc máu cùng hài cốt, lung tung mà dính vào hắn nồng đậm dâu thượng. Nháy mắt, hắn đầy mặt hồ cặn bã nhìn qua càng thêm lôi thôi, nếu không phải trò chơi phán định làm vũ khí không gây thương tổn đồng đội. Giờ phút này cửu không mới tinh cơ giáp đại khái liền phải bị phế đi một nửa, ni ma. Không trường mắt a, không có gì, nhìn đến có cái nhược trùng ở. Không nhịn xuống, ngươi lại đây. Quyết đấu. Ha ha, ấu chỉ. Cửu không là cái rác rưởi không điều hắn. Chỉ chú trọng chính mình tay công kích. Cùng với nghĩ muốn như thế nào đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Uy. Lập tức muốn xoát đến lĩnh chủ. Đánh lên tinh thần tới. Đương Diệp Thanh chính tay đâm vừa mới đánh mặt nàng trung tộc sau. Nàng bỗng nhiên phát hiện đối diện cái kia lĩnh chủ trên người cái kia loại hình người thân thể đột nhiên chiều nàng xem ra, đen xì lì trên mặt, chỉ chừa một cái hồng đến tỏa sáng đôi mắt trống trơn mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất là dây. Tiếp theo liền sẽ từ phía trước quay đầu trở về cùng nàng nhất quyết sống mái, nàng ngẩng đầu nhìn. Nhìn thời gian cùng điểm, liền trước mắt mà nói, thời gian còn thừa 40 phút tả hữu. Phát ra đứng hàng phân biệt ví. Diệp Thanh, 2.326.551 điểm. Cửu không là cái rác rưởi, 2.105.487 điểm. Cửu không, 1.936.548 điểm. Không nghĩ tới cửu không phát ra so cửu không là cái rác rưởi muốn thấp. Diệp Thanh tấm tắc bảo lạ mà nhìn cái này phát ra biểu. Không cấm đối cửu không nói. Cửu không, lại không ở kế tiếp trong chiến đấu nhiều lấy phân. Người chính là muốn biến thành đệ đệ. Còn có 40 phút. Sợ cái gì đâu. Cửu không hừ hừ nói, ha ha. Người phía trước cũng không phải là nói như vậy. Thời khắc chú ý chiến trường Diệp Thanh phát hiện. Kia chỉ lĩnh chủ thật sự hướng tới bọn họ chạy tới. Bên người còn mang theo mấy cái nhìn chính là cao giai trùng tộc. Đồng thời, bên người một ít rõ ràng ly nàng khá xa trùng tộc cũng dần dần tụ tập. Ha ha ha. Rốt cuộc muốn sâu lâu phải không? Cửu không một cái kích động. Lập tức bay về phía trùng tộc nơi tụ tập. Dẫn tới trùng tộc từng con tụ tập lại đây. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên dừng ở chúng nó trung gian. Bao phủ ở trùng đàn chung, ngươi phải làm. Diệp Thanh đối hắn cử động tràn ngập nghi hoặc. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng vang lớn. Ở hoang vu trống chảy trên bờ cát dâng lên một cái thật lớn mây nấm. Cư nhiên đem trong phạm vi trùng tộc oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Nháy mắt hạ gục mấy trăm chỉ cao giai trùng tộc. Điểm một đường bò lên, thứ tự nhảy mà thượng, mà ở vào nổ mạnh trung tâm cửu không. Lúc này tuy rằng không di di, nhưng hắn trên người cơ giáp cũng đã hủy hoại cái thất thất bát bát. Phần lớn cơ năng đã mất đi tác dụng, trên người chỉ còn lại có da giòn phòng hộ phục huyết lượng cùng căn bản không đủ xem cố hữu thanh. Máu, ha ha ha, cửu không nhìn chính mình thương tổn điên cuồng tăng giá trị tài sản. Đã bắt đầu xa xa ném khác hai cái một vòng lớn sau. Không cấm đắc ý cười rộ lên. Các ngươi phải nắm chặt thời gian phân chia dư lại trùng tộc. Không biết có đủ hay không đâu. Cửu không là cái rác rưởi cùng Diệp Thanh ngốc ngốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nhất thời không lên tiếng, nhưng thật ra cửu không là cái rác rưởi dẫn đầu phản ứng lại đây. Chửi ầm lên, Nima, loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số cũng liền ngươi làm được. Ha ha, chỉ cần dùng được là được. Đang lúc cửu không là cái rác rưởi còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một bên Diệp Thanh sắc mặt ngưng trọng mà chỉ xương khói lúc sau, các ngươi mau xem, chỉ thấy. Một trận vô nguyên chi phong quát tới. Thổi tan này nồng đậm xương khói. Đem dấu với xương mù sau tình huống. Thân thủ phất khai, xương khói lúc sau. Lấy trùng tộc lĩnh chủ vì trung tâm vài trăm thước nội hình thành một cái thật lớn mỏng xa phòng hộ. Cháo. Vô số tinh tế cát vàng hạt ở phòng hộ cháo bên cạnh chỗ cao tốc xoay tròn. Hình thành một cái nhìn như yếu ớt lại vạn vô nhất thất cái chắn chung trùng tộc lông tóc. Không tổn hao gì, sở thừa trùng tộc ước chừng 1500 cộng. Thả vì tinh nhuệ bộ đội, trùng tộc lĩnh chủ trong tay mộc trượng thượng một viên thâm màu cam hạch. Hơi hơi mà phát ra quang, bất luận là ở đây ba người. Vẫn là ở vây xem chiến đấu ăn dưa quần chúng đều ngừng lại rồi hô hấp, mặc cho ai cũng không nghĩ. Tới trùng tộc sẽ loại này kỹ năng. Nguyên lai mộc trượng không phải bài trí. Này TM là ma pháp sư thêm vào trùng tộc sao? Sớm có chuẩn bị Diệp Thanh không cấm thở dài. Nửa tiếc nuối nửa trào phúng mà nhìn cửu không? Người cũng xuống sân khấu quá sớm đi. Còn không có loát boss đâu. Người liền tự hủy trang bị. Mãng, ta đã sớm nói đó là cái mãng lên không đầu óc người. Cửu không là cái rác rưởi ở một bên cười lạnh nói. Tự ngược nhất thời sảng cửu không vô ngữ cứng họng. Hắn yên lặng thu hồi đã tàn phá bất kham cơ giáp. Khó chịu nói, lão tử lại không phải đã chết. Người như thế nào liền biết lão tử không có chuẩn bị ở sau. Nhưng nói những lời này thời điểm. Cửu không trong lòng là hư, vừa mới kia viên bom bởi vì tài liệu đặc thù. Chế tác quá trình phức tạp, cho nên hắn chỉ có một viên, chuẩn bị ở sau gì đó. Hắn nhìn chính mình tồn kho, cũng chỉ có thể lấy mặt khác vũ khí ngạnh cương một đợt. Theo phòng hộ cháo hiệu quả dần dần yếu bớt, trùng tộc cuối cùng quân đội lại lần nữa bại lộ ở Diệp Thanh bọn họ trước mặt nhưng khó khăn cấp. Bậc lại đại tăng lên. 2.5 cá nhân versus 1500 cao giai trùng tộc cộng trùng tộc. Ảo thuật ra, lĩnh chủ phần thắng là nhiều ít. Diệp Thanh nắm thật chặt trong tay kiếm. Đáy lòng lại lạnh lại tức giận, trò chơi tổ. ta cùng ngươi không để yên. Đến nỗi cửu không, hắn không quỳ hạ kêu nàng ba ba một ngàn biến, nàng liền phải đem hắn giết ra trò chơi. Diệp đại lão, như thế nào suy xét? Cửu không là cái rác rưởi, cho rằng hệ thống cấp nhiệm vụ sợ là hoàn thành không được. Bất quá tuy nói lúc này tình huống không lạc quan, nhưng liền phụ tử cục tới nói, còn thừa thời gian còn rất nhiều. Chỉ cần hắn thoáng phóng thủy, nàng vượt qua cửu không quả thực chính là một giây sự tình, nhưng hắn thấy bên cạnh người chơi nữ chậm chạp chưa động, cũng không biết có tính toán gì không. Chẳng lẽ còn thật sự tưởng tượng phía trước nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn nhìn nhiệm vụ nhắc nhở. Lúc này nhiệm vụ này đã tỏa định đội ngũ, phi bọn họ ba người không thể, những người khác tới cũng là không thay đổi được gì, phần thắng rất nhỏ. Hết chương.